Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, ba khu điểm đáng ngờ. Phản đồ, sớm tại vừa tới đến Nam Cương khu phong tỏa chiến khu lúc. Đường Kiếm Liền ẩn ẩn cảm giác giống như là bị người âm thầm nhìn trộm. Nhưng mà cái này cũng từ đầu đến cuối chỉ là một loại cảm giác. Hắn vẫn luôn không thể tra ra manh mối gì, tìm không thấy, nắm chặt không ra loại cảm giác này đầu nguồn, mà cho tới hôm nay cùng Dương Trấn đám người thương thảo lúc. Dương Trấn chủ động đưa ra yêu cầu bản thể hộ tống. Lại là đột nhiên xúc động đường kiếm trong lòng nào đó sợi dây. Làm hắn đối với Dương Trấn sinh ra một chút ngờ vực vô căn cứ. Lúc này... Đường kiếm lựa chọn lúc ấy cùng Dương Trấn cùng Vasily hai người thương nghị kế hoạch tác chiến. Đoạn thời gian, trực tiếp phụ thể đến Dương Trấn trên người. Suy nghĩ của hắn ý thức xuyên qua quá khứ. Cấp tốc tiến vào Dương Trấn trong thân thể. Cảm giác tựa như là nguyên bản nhét vào 10ml dung lượng trong bình bông. Đột nhiên cưỡng ép nhét vào 5ml dung lượng trong bình. Tinh thần ý chí đều cảm thấy chật chội, cảm thấy cỗ này phụ thể thân thể nhỏ yếu, tư duy ý thức thoáng khẽ động, liền có thể cấp tốc khiến yếu đuối đại não tiến vào siêu tần tính toán trạng thái. Dương Trấn sinh mệnh lực đại khái chỉ ở 3.2 tả hữu, xem như thể thần bên trong đều yếu nhược, đại khái liền tương đương với ta trước khi bế quan sinh mệnh lực tiêu chuẩn. Đường kiếm trong lòng, thầm nói, 3.000 sinh mệnh lực, so với đường kiếm bây giờ đã tăng lên tới 1.870 điểm lực lượng tinh thần mà nói. Đích thật là quá yếu, đối với phổ thông thể sư mà nói không thể phá vỡ thể thần thân thể. Tại đường kiếm ý chí lực lượng trước mặt, tùy tiện đều có thể tan rã thành vô số nhỏ bé tế bào hạt nhỏ. Đường đại nhân ngài quyết định này phi thường tốt, ta không có cái gì muốn bổ sung, ta phối hợp chấp hành mệnh lệnh của ngài là được. Lúc này, phụ thể thân thể đã theo lấy từng tại khoảng thời gian này đã nói bắt đầu làm ra đồng dạng trả lời. Đường kiếm khắc chế tự thân tư duy, cũng không có quấy nhiễu cải biến đã từng lịch sử quá trình. Tiếp diễn từng có đối thoại tình tiết triển khai. Hắn trải qua vô số lần mộng cảnh phụ thể, cũng sớm đã bồi dưỡng được vua màn ảnh diễn kỹ, có thể làm được nháy mắt nhập kịch trạng thái. Rất nhanh, kế hoạch trao đổi kết thúc, ba người riêng phần mình tách ra, đường kiếm khống chế Dương Trấn thân thể rời đi nhỏ phòng hội nghị. Quay trở về tới thuộc về Dương Trấn gian phòng, sau đó bắt đầu kiểm tra Dương Trấn vật phẩm trên người. Mặc dù dạng này đối với Dương Trấn là có chút không lễ phép, nhưng vì an toàn cùng đại cục kế hoạch nghĩ, vẫn là phải tiến hành, cũng chỉ có loại bỏ đối với Dương Trấn hoài nghi, tiếp xuống ta mới có thể lộ ra chân chính kế hoạch mục tiêu cho hắn. Trái lại nếu như Dương Trấn thật sự có vấn đề, như vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đường kiếm trong lòng nghĩ tuân. Cấp tốc đem Dương Trấn đeo trên người vật phẩm đều kiểm tra một lần. Hiện thực thời gian hiện tại đại khái đã qua hơn 40 phút đồng hồ. Căn cứ ước định, còn chỉ có mười mấy phút chính là ước định cùng lúc xuất phát thời gian. Nhưng mà từ trên thân Dương Trấn mang theo tuyệt đại đa số vật phẩm bên trong. Đường kiếm cũng không có phát giác cái gì không ổn. Đương nhiên cũng không thể loại trừ đối phương liền không có vấn đề. Hiện tại cũng chỉ có hắn giấy chứng nhận thẻ cùng những dấu ở kia thứ nguyên thời không bên trong. Thẻ bài không có kiểm tra. Những này thẻ bài đều cần Dương Trấn tinh thần ý chí mới có thể xem xét. Ta căn bản cũng không có thể vào tay. Bắt đầu đi từng cái xem xét. Đường kiếm nhìn trong tay ba tấm giấy chứng nhận thẻ. Cau mày đem thẻ bài thu hồi. Mỗi người tinh thần ý chí đều là nguồn gốc từ tâm linh lực lượng. Độc nhất vô nhị, tựa như linh hồn lạc ấn. Dù cho bây giờ thẻ đỏ mộng cảnh đã có thể khóa chặt mộng cảnh đoạn thời gian bên trong thẻ thần. Cường giả, đồng thời có thể tiến hành phụ thể, thậm chí y theo cụ hiện ra thẻ bài pháp tắc, sử dụng nên thẻ thần cường giả cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Nhưng tinh thần ý chí lại không có khả năng sửa đổi biến động. Bởi vậy, đường kiếm hiện tại cũng vô pháp mở ra dương chấn mấy chương giấy chứng nhận thẻ xem xét. Càng không cách nào triệu hồi ra đối phương giấu tại thứ nguyên thời không bên trong thẻ bài. Nếu như vẻn vẹn dạng này, cái kia vẫn là không thể xác định dương chấn có hay không có vấn đề. Ta liền không thể hướng hắn toàn bộ lôi ra kế hoạch của ta. Đến lúc đó cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đường kiếm trong lòng thầm nói, hắn đối với dương chấn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Đây là lúc ấy một tấm đặc thù dự cảm tại hướng hắn cảnh báo, cho nên mới làm hắn làm ra phán đoán thăm dò dương chấn. Loại dự cảm này có thể sẽ là phán đoán sai lầm, cũng không thể thật liền nói dương chấn liền có vấn đề. Bởi vậy hiện tại cha không ra cái gì tật xấu, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ngay tại đường kiếm tư duy ý thức muốn rời khỏi mộng cảnh lúc, đột nhiên một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng tại đường kiếm chỗ phụ thể dương chấn trên người, truyền đến một đạo ý niệm. Dương chấn, đây là. Đường kiếm sợ hãi cả kinh, cỗ này đặc thù lực lượng hắn hết sức quen thuộc. Rõ ràng có chút cùng loại vài ngày trước từ thần quyến ký sinh trùng thể nội tản mạn khắp nơi ra. Lực lượng tinh thần, cái kia lực lượng tinh thần, còn ẩn ẩn mang theo, ban cho, hai chữ ý chí hàm nghĩa. Mà hiện tại cái này đột nhiên giáng lâm tại hắn trên người lực lượng tinh thần, phảng phất cũng cùng lúc trước loại kia lực lượng tinh thần đồng nguyên. Đồng thời lực lượng ba động càng thêm linh động cường hãn. Ngươi, không đúng, ngươi là ai? Ngươi không phải Dương Chấn. Đúng lúc này, đột nhiên giáng lâm không hiểu tinh thần ý chí thấp hô ra tiếng. Giải rơi trên người đường kiếm ý chí lực lượng tựa như điện giật như con ruồi cấp tốc bắn ra. Không dám tin, đường kiếm đang muốn truyền ra ý chí tiếp xúc cái này cỗ lực lượng thần bí. Trong lúc đó cái này đặc thù lực lượng bỗng tiêu tán, phảng phất cho tới bây giờ đều không có đến qua. Đường kiếm nhíu mày lại, ta dự cảm không có sai, Dương Chấn quả nhiên có vấn đề, thật sự là không nghĩ tới. Hắn thân là Nam Cương Chấn thủ đại tướng, vậy mà đều sẽ xảy ra vấn đề. Một nháy mắt, đường kiếm là đã cảm thấy trái tim băng giá, lại cảm thấy phẫn nộ cùng sát cơ. Hắn nghĩ tới trước mấy ngày Nam Cương năm tòa thành thị đột nhiên bộc phát loạn tượng. Lúc ấy trừ hắn kịp thời cứu viện một tòa thành thị, cái khác bốn tòa thành thị đều chết hết không ít người. Mà hết lần này tới lần khác Dương Chấn còn ngụy trang được rất giống chuyện như vậy. Tựa hồ tại đem hết toàn lực cứu viện Nam Cương bách tính. Có thể hiện tại xem ra, Dương Chấn rõ ràng chính là cái âm hiểm đao phủ, còn có càng sâu không thể cho ai biết mục đích. Dương Chấn ẩn tàng được sâu như vậy, là dự định làm gì? Vừa mới cỗ lực lượng kia, chẳng lẽ chính là C92 trong hố trời vị kia không biết thần chỉ? Nói như vậy, Dương Chấn đã bị cái này thần bí thần chỉ khống chế, hoặc là nói đạt thành cái gì không thể cho ai biết hợp tác. Đường kiếm cảm thấy tim đập nhanh, cấp tốc thối lui ra khỏi mộng cảnh, sau đó ý chí lực lượng bắt đầu liên hệ vạn lệnh, đồng thời thông tin truy nã cục Vương Uy. Đường đại nhân, Vương Uy đối với 10 đại đỉnh tiêm thẻ thần thông tin dãy số đều thiết trí kịp thời nhắc nhở. Công năng, ngay lập tức liền lập tức trả lời. Vương trưởng cục, ngươi lại đem Dương Chấn tất cả tư liệu cho ta phát tới một phần. Hắn cuộc đời sự tích, bao quát hắn khi còn bé hồ sơ, ta đều muốn nhìn, muốn phá lệ kỹ càng. Đường kiếm tại thông tin bên trong nói, muốn nhìn Dương Chấn thẻ thần tất cả tư liệu. Vương Uy sững sờ, nhạy cảm cảm thấy lực lập tức liền đã nhận ra đường kiếm một chút tâm tư. Không cần nói, cũng không cần hỏi, ngươi chỉ cần hiện tại lập tức đi làm là được rồi. ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian cho ngươi. Đường Kiếm bình tĩnh nhắc nhở nói. Vương Uy trong lòng nghiêm nghị, ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, hít vào một hơi nói. Tốt, sau 5 phút liền phát cho ngài. Tiểu Kiếm, đúng lúc này, vạn lệnh ý chí lực lượng cũng cảm ứng được Đường Kiếm ý chí kêu gọi. Giáng lâm mà đến, cùng Đường Kiếm câu thông. Thế nào? Đường Kiếm nghiêm túc nói. Lão sư, Dương Chấn chỉ sợ có vấn đề. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tinh linh vu giới bên trong. Lão vu thần Cáp Đạt mà thần sắc hơi động, mở ra tựa như khô quắt quả quýt ra già nua hai mắt. Tựa như sơn hắc tinh không trung lóe ra đầy sao quang mang trong đồng tử. Lướt qua hồ nghi vẻ kinh ngạc, hắn lại một lần phát giác được có loại phảng phất bị người theo dõi cảm giác. Loại cảm giác này cơ hồ lóe lên liền biến mất, thậm chí đều sẽ cho rằng chỉ là ảo giác. Đảo mắt liền cẩn thận hồi tưởng đều rất khó lại nhớ tới. Nhưng loại này cảm giác tương tự, đã là lần thứ hai sinh ra. Lão vu thần lập tức nhấc lên cảnh giác cùng coi trọng. Trước đó có một lần, cái kia là nhân loại thể thần Đường Kiếm cùng hô chắc pháp tắc hóa thân đi vào vực sâu chi nhãn. Mặt sau lúc, tại Đường Kiếm nhắm mắt lại sau không bao lâu, ta liền có loại ẩn ẩn giống như là bị người theo dõi bất an. Lúc ấy loại cảm giác này cũng rất yếu ớt, không mãnh liệt, ta đem cái kia quy nạp vì tâm lý tác dụng sinh ra bất an. Cũng không có quá để ý, nghĩ tới đây, lão vu thần trầm mặc, lâm vào trầm tư, nếu như chỉ là một lần có cảm giác như vậy, khả năng chỉ là ảo giác, mà như bây giờ cảm giác tương tự, vậy mà đã ra đời 2 lần, đồng thời còn quan hệ đến Đường Kiếm, như vậy liền tuyệt đối với không thể nào là ảo giác. Nhân loại đỉnh tiêm thể thần Đường Kiếm, người thật là rất khó đối phó a. Xem ra hiện tại nếu như làm dự tính xấu nhất, người rất có thể liền đã khám phá hô trác thân phận. Nếu nói như vậy, sự tình liền phiền toái, ta được lập tức làm ra bổ cứu. Ngươi là thế nào xác định Dương Chấn có vấn đề? Có hay không bị hắn phát giác? Vạn lệnh ý chí cùng Đường Kiếm câu thông nói. Hắn hẳn không có phát giác. Ta là thông qua ta thẻ đỏ xác định hắn cùng một cái thần bí ý chí có liên hệ. Mà cái kia thần bí ý chí, phi thường giống ta từng tiếp xúc qua C92 hố trời thần trì. Ta thông qua thẻ đỏ cùng cái kia thần bí ý chí có tiếp xúc. Nếu như muốn nói phát giác, có lẽ cái kia thần bí hố trời thần chỉ có thể sẽ phát giác. Nhưng tỷ lệ không lớn. Đường Kiếm trực tiếp bàn giao nói, vạn lệnh vô cùng rõ ràng thẻ đỏ bộ phận bí mật. Cho nên Đường Kiếm cũng không tị hiềm cái gì, tỷ lệ không lớn cũng không phải là không có tỷ lệ. Không nên đem lá bài tẩy của ngươi tưởng tượng được quá hoàn mỹ. Bởi vì ngươi cũng không thể xác định người khác có hay không có khắc chế lá bài tẩy của ngươi. Tại thẻ bài thế giới, không có tuyệt đối vô địch thẻ. Vạn lệnh nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng, sau đó nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, tại chúng ta trước đó thương lượng kế hoạch kia cơ sở bên trên, lại ngoài định mức thêm một đầu, nếu là sự tình có biến, ngươi liền lập tức dùng ngươi cái kia có thể tạo dựng lỗ sâu các kỹ năng, ta sẽ vì ngươi yểm hộ, không nên đi quản bất luận kẻ nào, biết sao? Đường Kiếm sững sờ. Chợt trong lòng hơi ấm, biết vạn lệnh đây là vì an toàn của hắn suy nghĩ. Kết thúc cùng vạn lệnh trò chuyện, Vương Uy bên kia cũng đã đem Dương Chấn cuộc đời tư liệu tất cả đều phát đưa tới. Kỹ càng đến năm nào ở đâu cái địa khu cái kia một chỗ bệnh viện cái gì thời gian xuất sinh. Sau khi lớn lên làm qua cái gì sự tình, ở trường học thụ giáo dục lúc biểu hiện từ phản nghịch kỳ đến thành thục kỳ các loại. Tất cả đều ghi lại trong danh sách. Đường Kiếm chụp đầu cấp tốc xem. Cơ hồ là một mắt mấy chục hàng. Chỉ nếu như bị hắn nhìn thoáng qua tài liệu, liền sẽ nhanh chóng tại trong đại não ký ức xuống tới. Đồng thời tiểu não tựa như máy xử lý. từ nhiều loại góc độ cấp tốc xử lý phân tích những tài liệu này có tồn tại hay không vấn đề. Rất nhanh, mấy đầu còn nghi vấn tổng hợp tin tức liền bị cấp tốc sửa sang lại ra. Dương Chấn là tại 18 tuổi năm đó, cũng chính là liên bang lịch năm 176 tháng 9 mới sinh mệnh lực miễn cưỡng đạt tới 10 điểm. Lúc ấy cao khảo thi vào chính là một cái rất bình thường phổ thông trường trung học. Ba bản tuyến cuối cùng, theo lý thuyết loại tư chất này đừng nói tại 42 tuổi lúc trở thành thẻ thần cảnh cường giả, liền là trở thành một năm sao thẻ sư đều rất khó khăn. Có thể Dương Chấn tại tiến vào đại học về sau, liền nhanh chóng thể hiện ra không phải giống nhau thiên phú tu luyện. Đại nhất lúc trở thành tân sinh trước 10 cao thủ, đi vào một sao thẻ sư hàng ngũ. Đại nhị học kỳ kết thúc lúc trở thành 3 sao thẻ sư. Cạnh tranh thành cái kia chỗ phổ thông trường trung học hội học sinh hội trường. Năm thứ 3 đại học học kỳ kết thúc lúc đã thành 4 sao thẻ sư. Đến đại học năm 4 tốt nghiệp kết nghiệp lúc, hắn đã thành 5 sao thẻ sư. Cơ hồ mỗi năm đều cạnh tranh lấy được trường học học bổng cùng ban thưởng tài nguyên. Mà sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Chấn vừa vặn 22 tuổi. Tại 20 năm sau, cũng chính là liên bang lịch 200 năm, đột nhiên cảm ngộ sáng tạo ra thẻ bài pháp tắc, trở thành thẻ thần cấp cường giả. Trong lúc này, hắn xuất nhập hôm khác hố hơn 100 lần, đánh giết hố trời cấp 5 sao quái vật mười mấy đầu. Nửa năm trước trọng thương B94 hố trời hạ vị thần trì, liền bị ủy thác trách nhiệm điều đến Nam Cương. Dương Chấn từ 16 tuổi bắt đầu tiếp xúc tu luyện. Thể năng đến thành thần cái này 30 thời kỳ, chưa hề biểu lộ qua đối với bất luận cái gì một danh nữ nhân yêu thương. Cho dù là rất nhiều ưu tú nữ thể sư đối với hắn biểu lộ cõi lòng, cũng bị hắn không nhìn. Nhưng thực tế hắn tại 16 tuổi trước đó, cũng chính là sơ trung thời kỳ, tính cách khoa trương, từng ép buộc cùng lớp một nữ hài cưỡng ép chỗ đối tượng. Cái này chứng minh nội tâm của hắn là tịch mịch, nhưng sau đó 30 năm lại tựa như biến thành người khác. Dương Chấn cha mẹ tại nửa năm trước chết bởi Bắc tự căn cứ khu bạo loạn một trận chiến bên trong. Tại sau khi cha mẹ mất, hắn chưa từng chảy xuống một giọt nước mắt. Bị người bình luận là bạc tình bạc nghĩa, ý chí sắt đá, từ cơ hồ gần 1 triệu chữ tông quyển tư liệu bên trong, Đường Kiếm chỉnh lý ra dạng này 3 đầu dị thường tin tức. Hắn càng xem càng là cảm thấy Dương Chấn có vấn đề. Nếu như cái này hoài nghi không tồn tại, như vậy chỉ nhìn cái này 3 đầu dị thường tin tức cũng không có cái gì. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì tật xấu, nhưng khi hoài nghi thành lập về sau, lại đi nhìn cái này 3 đầu tin tức, lập tức liền cảm giác Dương Chấn cái này thân người bên trên tràn ngập cổ quái. Ẩn tàng có bí mật, chí ít cũng không có mặt ngoài bên trên biểu hiện ra tính cách đơn giản như vậy. Vậy thì giống một cái chưa hề cùng lão tài xế tiếp xúc qua người. Đang nghe, ngàn dặm giang lăng một ngày còn, câu thơ này lúc, còn có thể từ đáy lòng cảm khái một câu thơ hay thơ hay. Nhưng cùng lão tài xế tiếp xúc sau lại đi nhìn, lại đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện vật trở nên có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bí mật, Dương Chấn trên người có đại bí mật, khả năng cũng có chút người sáng suốt có thể nhìn ra được đoán được, nhưng lại sẽ không đi hỏi đến, nhiều nhất âm thầm phỏng đoán, càng là rất khó liên tưởng đến hắn sẽ phản bội liên bang. Có thể thực tế bên trên, bí mật trên người hắn rất có thể chính là cùng phản bội liên bang, cấu kết hố trời thần chỉ có liên quan. Mắt nhìn thời gian đã nhanh đến, Đường Kiếm thu liễm suy nghĩ, giả vờ như vô sự người bộ dáng, ý chí bắt đầu liên hệ Dương Chấn cùng Vasily. Đều chuẩn bị xong chưa? Có thể xuất phát. Dương Chấn, bản thể của ngươi cũng đi cùng với ta. Úc chính trong phòng lặng chờ Dương Chấn, trong lòng hơi vui, vội vàng đáp lại, tốt, Đường đại nhân. Dương Chấn, không nên cao hứng quá sớm. Ngươi khả năng đã bại lộ. Cơ hồ đồng thời ở nơi này, một đạo cùng với mịt mờ ý chí thanh âm đột nhiên truyền vào Dương Chấn tâm linh ở giữa, khiến trái tim của hắn bỗng nhiên co vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.